Tuyết sư Dòng binh đoàn ta cũng nguyện ý gia nhập. Lúc này, Tuyết sư Dòng binh đoàn Mặc Lão cũng đứng dậy. Dương Di Dẹp nhìn về phía Mặc Lão nói: "Hoan nghênh gia nhập." Mặc Lão nhìn Dương Diệp ôm quyền, sau đó mang theo mọi người đi tới sau lưng Dương Di Kẹp. Rất nhanh, ngày càng nhiều Dòng binh đoàn cùng tán tu biểu thị nguyện ý gia nhập Kiếm Minh. Cuối cùng, có 9 thành Dòng binh đoàn cùng tán tu gia nhập Kiếm Minh, mà những người không muốn thì tự giác rời đi. Những người này không thích bị trói buộc hoặc có ý định khác. Dương Diệp cũng không bắt buộc, mặc kệ do đối phương ly khai. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, trong đó bán đế có 10 vị. 10 vị bán đế, không thể nghi ngờ quá ít. Thế giới này cường giả bán đế hơn nhiều linh giới. Hơn nữa ở thế giới này còn có đế giả. Còn một điều hắn biết rõ, sở dĩ những người này lựa chọn gia nhập Kiếm Minh, chưa hẳn đều là thật tâm. Lúc này, kỳ thật những người kia đều không có lựa chọn, bởi vì bọn hắn biết Huyền Thiên Tông tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mà bọn hắn lại không có địa phương khác có thể được che chở. Bởi vậy, chỉ có thể lựa chọn gia nhập Kiếm Minh. Điểm ấy, Dương Diệp rất rõ ràng. Bất quá hắn không để ý. Chỉ cần Kiếm Minh có tiềm lực phát triển, hắn tin tưởng những người này sẽ thiệt tình ở lại Kiếm Minh. Hắn không tin những người này nguyện ý làm Dòng binh đoàn cả đời. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Lúc này, Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói: "Ngươi có đề nghị gì?" Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói: "Chúng ta trước mắt cần một căn cứ địa, cách nơi này 10 vạn dặm, có một tiểu thành, tên Lạc Vân Thành. Chỗ đó bởi vì tới gần sa mạc, bởi vậy linh khí mỏng manh, cơ hồ không có. Chính bởi vì như thế, tòa thành kia tương đương với một tử thành. Chúng ta có linh mạch, đi nơi nào cũng có thể chậm rãi phát triển." Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân, sau đó nhìn mọi người nói: "Từ hiện tại, Dạ cô nương là Kiếm Minh, Ân là quân sư của Kiếm Minh ta, thấy nàng như thấy ta. Nếu ta không ở Kiếm Minh, hết thảy do nàng quyết đoán." Nghe Dương Diệp nói, mọi người sững sờ, kể cả Dạ Lưu Vân. Nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên làm như vậy. Đây là trực tiếp ủy quyền à, hơn nữa còn là quyền hành. Lúc này, bên cạnh Tuyết sư Dòng binh đoàn Mặc Lão, một nam tử trung niên đột nhiên nói: "Các hạ, cái này không công bình." Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên kia nói: "Ngươi tựa hồ còn không có bày đúng thân phận của mình à?" Nam tử trung niên kia sững sờ. Lúc này Dương Diệp quét nhìn tất cả mọi người nói: "Có sự tình, ta sẽ cùng mọi người thương lượng giải quyết. Nhưng nếu như ta đã quyết định, ta hy vọng không nên có người đến phản đối. Ta càng không hy vọng ta cần thông qua phương thức giết gà dọa khỉ đến chấn nhiếp mọi người. Cuối cùng, nhắc nhở chư vị một chút. Hiện tại tất cả mọi người là người Kiếm Minh. Các ngươi tầm đó quen lục đục với nhau. Đừng đưa vào Kiếm Minh ta, bằng không thì có bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu." Mọi người biến sắc, trầm mặc. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói: "Lên đường đi Lạc Vân Thành, còn có một vấn đề." Dạ Lưu Vân nói. "Nói." Dương Diệp nói: "Tận thế thành cùng Huyền Thiên Tông." Dạ Lưu Vân nói khẽ. Dương Diệp khoát tay áo nói: "Bây giờ chúng ta ở vào tuyệt cảnh. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là tuyệt cảnh cầu sinh. Cho nên đừng nghĩ quá nhiều. Nếu như bọn hắn tới, chúng ta liền giết. Giết đến bọn hắn không dám tới mới thôi. Chỉ đơn giản như vậy." Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một cổ uy áp khủng bố. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 người xuất hiện. Toàn bộ là bán đế, là cường giả tận thế thành. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói: "Trong tràng rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Các ngươi đi trước." Dương Diệp nói xong, quay người đi đến giữa không trung. "Ngươi đi đâu vậy?" Một bên, Nam Xương vội vàng hô: "Giết người, kiếm của ta đã khát khao khó nhịn." Xa xa, truyền đến thanh âm của Dương Diệp: "Bọn hắn rất nhiều người à?" Nam Xương hô: "Như vậy mới giết tận hứng." Thanh âm Dương Diệp truyền đến: "Mọi người, chúng ta đi." Dạ Lưu Vân không chút do dự, lập tức hạ mệnh lệnh, sau đó lao về xa xa. Ở sau lưng nàng, mọi người do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Nam Xương muốn lưu lại, bất quá bị Mục Thương Lan mang đi. Xa xa, Dương Diệp dừng bước lại, ở trước mặt hắn là 35 tên huyền giả mặc áo bào xám, toàn bộ là bán đế. Bán đế như cầu đi đầy đất à? Nhìn 35 tên bán đế kia, Dương Diệp nắm cổ sao thật chặt,